Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, nhân mạch. Lý lão bản cùng Tô Minh Ngọc định tốt giá cả về sau thì kẹp lấy chính mình cặp công văn rời đi. Đi ra khách sạn về sau, hắn lên xe của mình, ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên bấm Lý Sùng Khánh điện thoại. "Uy, ca, ta là rõ ràng mới a." Lý Minh Tài một mặt nịnh nọt bộ dáng. Hắn họ Lý, bất quá cùng Lý Sùng Khánh không phải bản gia, chỉ bất quá bởi vì là cùng họ, cho nên lôi kéo làm quen nhận Lý Sùng Khánh làm ca ca mà thôi. Bất quá cái này không tính rất thân cận quan hệ, liền để hắn những năm này đang xây tài ngành nghề phía trên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn hiện tại có thể nói là Lý Sùng Khánh thủ hạ trung thành côn đồ. Không sai, ngươi làm sự tình làm thế nào? Ai, nói đến cái này Tô Minh Ngọc thật là khó đối phó. Ta cùng với nàng cọ sát nửa ngày mồm mép, khó khăn nàng mới nhả ra. Thế nhưng là ngài biết rõ nói làm gì. Nàng công phu sư tử ngoạm a, một cái miệng liền muốn giá 5 ức đô la Mỹ. Ông trời của ta, nếu không phải là bởi vì cho ca ngài làm việc, cho dù là ta cha ta cũng tại chỗ liền đi. Về sau ta nói hết lời, cuối cùng đem giá cả áp đến 200 triệu đô la Mỹ. Ca, người nhìn giá tiền này vẫn còn sao? Lý Minh Tài thận trọng hỏi. 2 ức đô la Mỹ. Bên đầu điện thoại kia Lý Sùng Khánh cũng là có chút thịt đau. 2 ức đô la Mỹ không sai biệt lắm là 13 ức hoa hạ tệ. Cũng không phải một số lượng nhỏ. Cho dù đối với hắn mà nói cũng chính là 13 cái tiểu mục tiêu. Nhưng là hắn loại này người keo kiệt bị người khác bắt lông cừu. Trong nội tâm có thể không khó thụ sao? Tốt a, cũng là vì lão gia tử. Nhiều tiền hơn nữa bỏ ra cũng liền xài. Sự tình lần này vất vả ngươi. Đâu có đâu có. Có thể thay ca làm việc cái kia là vinh hạnh của ta a. Không sai. Lý Minh Tài lần này tới chính là cho Lý Sùng Khánh lão cha mua thuốc. Lý Sùng Khánh chính mình cũng biết hắn hiện tại cùng Trương Dịch quan hệ như nước với lửa. Nếu như là chính mình ra mặt đến muốn, chỉ sợ Trương Dịch sẽ không đáp ứng bán cho hắn. Liền xem như bán, sợ cũng đến công phu sư tử ngoạm. Cho nên hắn mới suy nghĩ cái chủ ý, để Lý Minh Tài thay mình đi làm. Mà Lý Minh Tài rời đi về sau, Trương Dịch theo gian phòng đằng sau đẩy cửa đi ra. Tô Minh Ngọc ở phía trước nói giá tiền thời điểm, hắn thì ở phía sau nghe. Ngược lại cũng không phải cái gì ác thú vị, chủ yếu là dám tới mua thuốc. Trên cơ bản cũng đều là nhân vật có quyền thế, gặp hắn không muốn gặp, có thể nhìn một chút nói không chừng về sau phái phía trên công dụng. Vừa mới cái kia Lý Minh Tài có vấn đề. Trương Dịch ngồi đến Tô Minh Ngọc bên cạnh, đem nàng Nguyễn Ngọc ôn hương thân thể kéo vào trong ngực. Khẽ cười nói, nơi nào có vấn đề. Tô Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, ngập nước trong con người ngậm lấy chỉ có ở trước mặt hắn lúc mới có thể xuất hiện ôn nhu cùng động. Tình, hắn vừa mới nói là thay mình đại bá mua thuốc. Sau đó ngươi chào giá 2 ức đô la Mỹ hắn đều đồng ý. Đây chính là vấn đề lớn nhất chỗ. Trương Dịch cười lạnh nói. Hiện tại huynh đệ quan hệ, vì tách ra, một căn phòng đều có thể sẽ người não tử đánh thành chó não tử. Lý Minh Tài cùng đại bá của hắn cảm tình đến sâu bao nhiêu? Vậy mà nguyện ý vì hắn xuất ra một khoản tiền lớn như vậy đến. Tô Minh Ngọc nghe vậy cũng là nhíu mày. Cái này ta lúc đó cũng nghĩ qua. Bất quá nói không chừng là nhà bọn hắn cảm tình tương đối tốt đâu. Loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh a. Tổng là có người so sánh cực trọng cảm tình, có tình vị, ta chỉ là thông qua bình thường logic đến phân tích một chút mà thôi. Trương Dịch mỉm cười nói, hắn kỳ thật ngay từ đầu nghe được Lý Minh Tài nói cái kia lời nói thời điểm vẫn rất cảm động. Bất quá sinh hoạt dù sao không phải diễn phim truyền hình. Mỗi người đều là lấy tự mình lợi ích làm trung tâm đi suy nghĩ vấn đề. Cho nên Lý Minh Tài cách làm thì lộ ra rất không bình thường. Trương Dịch để Nguyệt Thần siêu tập một chút liên quan tới người này tư liệu. Lập tức liền phát hiện hắn người này tồn tại vấn đề. Đầu tiên, Thật sự là hắn có đại bá. Bất quá 2 năm trước thì đã chết. Mà lại tại của hắn nhân mạch mạng lưới quan hệ bên trong cùng Lục Quế Viên chủ tịch Lý Sùng Khánh. Quan hệ không ít, lại điều tra một chút Lý Sùng Khánh bên người có hay không thân nhân mắc ung thư. Lập tức liền phát hiện phụ thân của hắn đã chẩn đoán chính xác ung thư 5-6 năm. Những tin tức này tại trên Internet cũng không phải là bí mật gì. Lúc trước Lý Sùng Khánh mình tại nhiều lần diễn giảng bên trong nhắc đến gia đình của mình. Cũng đã nói phụ thân mắc ung thư sự tình. Cho nên tra một cái liền có thể tra được. Như vậy, tổng hợp trở lên điều kiện xem ra. Đáp án miêu tả sinh động. Trong lòng của hắn liền bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Lý Minh Tài có lẽ là tại vì Lý Sùng Khánh làm việc. Người này cho ta chăm chăm. Nếu như phát hiện người tới là Lý Sùng Khánh phụ thân. Lập tức lui khoản cho hắn. Chúng ta không tiếp thụ vị bệnh nhân này. À, không chỉ là hắn, tất cả đến đây trích người. Thân phận tin tức nhất định phải cho ta thật tốt hạch tâm. Tuyệt đối không thể cho thân phận không rõ người tiêm vào. Trương Dịch lạnh lùng nói. Tô Minh Ngọc suy tư một phen. Hỏi, bởi vì hắn là Lý Sùng Khánh phụ thân. Cho nên thì thấy chết không cứu. Loại chuyện này truyền đi có thể sẽ đối với chúng ta có ảnh hưởng không tốt. Không có ảnh hưởng, không tốt gì. Hết thảy đều là Lý Sùng Khánh chính mình trước làm sơ nhất. Ta làm tiếp 15. Có điều hắn cũng có cơ hội đổi đến chính mình lão ba mệnh. Cái kia chính là dùng chúng ta Trương gia tổ phần mảnh đất kia đến cùng ta trao đổi. Tô Minh Ngọc mỉm cười nói. Mảnh đất kia giá trị cũng không có 2 ức đô la Mỹ. Trương Dịch nhẹ giọng thở dài một hơi. Sờ lên nàng co giãn 10 phần khuôn mặt. Nhưng là với ta mà nói. Mảnh đất kia là vô giá đó a. Tổ phần gánh chịu lấy phụ thân cùng các phụ lão hương thân ký thác tinh thần. Vì phụ thân cũng không thể để nó có sai lầm. 3 ngày sau đó, tại Thiên Hải thành phố Cẩm Tú gia viên biệt thự bên trong. Tô Minh Ngọc đặc biệt mời tới nhân viên y tế đem bên này biến thành lâm thời tiêm vào điểm. Tiểu khu bên ngoài đậu đầy nhiều loại xe sang trọng. Có thể so với một trận đỉnh cấp triển lãm xe hơi. Theo xe cộ phía trên, đi xuống từng vị bệnh nhân, bên người đều có chuyên môn chăm sóc vịn, bên cạnh còn có trong nhà thân nhân một mặt khẩn trương. Mong đợi đi theo, nguyên bản, những người này tánh mạng đã nhịn không được mấy năm, nhưng lại khi biết Thương Long chi huyết tin tức về sau. Một lần nữa tỏa sáng hy vọng sống sót, hôm nay có thể đến nơi đây, đều là hoa hạ có tên đại nhân vật. Những người này năng lượng chung vào một chỗ, tuyệt đối có thể sinh ra không cách nào tưởng tượng hiệu quả. Thì liền thân phận thấp kém nhất, đều là thân gia tối thiểu mấy chục tỷ giới kinh doanh lão đại. Càng đừng đề cập một số thân phận địa vị cực cao cơ quan nhân viên quan trọng. Bọn họ đi tới nơi này về sau, lập tức có chuyên nghiệp nhân viên y tế đến đây ân cần phục thị. Sau đó đem bọn họ nguyên một đám mang vào bên trong khu nghỉ ngơi. Nơi này cung cấp tất cả đều là VIP phục vụ, vô luận là hoàn cảnh vẫn là chữa bệnh trình độ đều là quốc tế đỉnh phong. Bất quá đối với những thứ này ung thư người bệnh tới nói, bọn họ thật không có tâm tình cảm thụ nơi này phục vụ. Bọn họ chỉ muốn phải nhanh chút tiêm vào dược vật, sau đó kéo cứu tính mạng của mình, mà vì tự mình chiêu đãi đám bọn hắn. Tô Minh Ngọc cùng Trương Dịch thậm chí chuyên môn lấy máy bay trực thăng trở về. Mỗi một vị người bệnh cùng người nhà của bọn hắn đều gặp được 2 người. Ở trước mặt biểu thị ra cảm tạ. Đối với những cái kia nhân vật thực quyền, Trương Dịch tự nhiên là một phân tiền đều không có muốn. Bởi vì bọn họ nhân tình so tiền càng thêm chân quý. Bất quá đối với cái kia chút kinh doanh phía trên không có quá nhiều tới lui thương nhân, lại là một phân tiền cũng không thể thiếu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.